Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 410, thu dọn văn phòng. Ngay ở đám học sinh này trông thấy này con âm thi bị triệt để tiêu diệt. Thật vất vả thở phào nhẹ nhõm sau khi bọn họ sợ hãi nhìn thấy. Hóa thành bùn nhão bàn đắng không còn là rất ít mấy cái. Con số trong nháy mắt bao nhiêu thức bắt đầu bành trướng trong lúc nhất thời trở nên hoảng loạn. Cùng luống cuống tay chân. Tức khiến cho bọn họ biết đây là biến hình thuật. Tức khiến cho bọn họ biết bọn họ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nhưng là sinh lý lên căm ghét. Vẫn là rất khó khắc phục cho dù Malfoy khống chế này quần âm thi. Tốc độ bọn họ rất chậm. Thậm chí nói không có phương hướng cảm. Thế nhưng vẫn có uy hiếp rất lớn học sinh đỡ trái hở phải. Ở nhỏ hẹp trong phòng, cho dù số lượng không nhiều, nhưng cũng tạo thành như nước thủy triều tràn vào hiệu quả. Bọn họ đánh bại một con, lại có một con xuất hiện. Không giới hạn nữa với ghế dựa băng ghế, đèn treo, thậm chí sàn nhà bọn họ có thể sống động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Dần dần bị bức ép đến trong góc tường sẽ ở đó mục nát bàn tay sắp chạm được thời điểm. Tan học tiếng chuông vang lên, được. Biểu hiện đúng quy đúng củ. Hôm nay, đối với âm thi quen thuộc cùng đối kháng đến đây là kết thúc. Malfoy bám vào ở trên vật phẩm biến. Hình thuật giải trừ mới vừa rồi còn bám vào ở âm thi ngọn lửa trên người thoáng qua phủi xuống. Bắn lên một chút cực kỳ đốm lửa sau đó tắt. Sau đó lại dần dần biến hình. Từ thành hình nhân thân, biến trở về mềm liệt bùn thịt, ngọ nguậy trở lại vị trí ban đầu. Hoàn nguyên thành bàn học bọn học sinh không hẹn mà cùng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Dần dần từ phòng học ở trong rời đi, Luna cười hướng về hắn phất phất tay. Cũng nhẹ nhàng đạp ra cửa hạm bài học hôm nay trình kết thúc hắn bước rộng lớn mà gấp gáp bước chân. Vượt qua hành lang hắn đi tới chính mình cửa phòng làm việc Malfoy đưa tay ra. Nhẹ nhàng đẩy ra có chút mục nát cửa gỗ. Phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Thật giống như là lâu năm thiếu tu sửa linh kiện triệt để dỉ xét lão hóa. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục chính xác nghiến răng mỗi một lần khép mở. Phảng phất đều là ở thống khổ rên rỉ. Đang kháng nghị lần trước tới nơi này thời điểm tựa hồ hoang phế trình độ đều không có như thế. Nghiêm trọng ẩm ướt hơi nước phả vào mặt. Dưới nền đất cảm giác tương đương âm u cùng lạnh lẽo. Có chút ma dược dược liệu cành lá tán trên đất. Hơi nước bốc hơi qua đi. Chỉ để lại khô héo hành cắn cùng diệp diện. Hắn kế thừa chính là Snape văn phòng tia sáng cực ám. Một bức màu đỏ tím tơ tằm rèm cửa sổ bị kéo quá chặt chẽ. Một bên là một cái cao chân tiểu bàn tròn. Mặt trên bày ra bồn hoa. Sinh trưởng trạng thái hài lòng. Vụn vặt đan dệt. Bất kể là rễ, cái, hành vẫn là diệp, đều hiện ra một loại yêu dã màu đỏ sẫm nhưng vẫn còn có chút mới ngoạn ý. Một cái cổ điển thời điểm trung bị quải ở bên trong phòng vách tường một góc. Cùng với một cái mới giá sách, bên trong bày ra một ít cũ kỹ sách vở trừ này ra còn có một cái không có mặt pho tượng. Một bên treo lơ lửng một cái màu trắng khô lâu mặt nạ. Tựa hồ là một đôi. Cũng không biết mặt nạ che lên đi sẽ phát sinh cái gì hẳn là Malfoy ở ra ngoài trường thời điểm thu. Thập một ít chiến lợi phẩm hắn đi tới một mặt màu đen gạch thạch tạo thành vách tường trước. Thoáng vung lên đầu, đánh giá hết thảy trước mắt nhiều tầng trên giá sách xếp đầy tàng thư. Đại đa số phong bì đều là âm lãnh sắc điệu, tỏa ra thâm ảo tối nghĩa khí tức ma dược học cùng hắc ma pháp phòng ngự học liên quan nội dung tấm. Ngăn lên trải lên một tầng mỏng manh cho bụi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng ở phía trên lau một hồi. Liền lưu lại cực kỳ rõ ràng dấu ấn. Hắn lập tức cau mày. Bắt đầu phân loại thu dọn lên một quãng thời gian rất dài. Này đều sẽ là hắn chủ yếu làm công địa điểm. Chỉ ít cần phải sạch sẽ muốn bảo đảm Malfoy đem từng quyển sách từ phòng riêng ở trong. Lấy ra, bày ra ở trước người đen kịt trên mặt bàn. Sau đó cẩn thận lau chùi tuy rằng có thể sử dụng ma pháp. Trong nháy mắt liền thanh quét sạch sẽ. Nhưng là Malfoy càng muốn mượn thời gian này suy nghĩ một vài vấn đề người ở máy móc lặp lại tiến. Hành vô ý thức hành vi thời điểm. Tư duy có thể có được phát tán suy nghĩ tỉ như hiện tại. Ánh mắt của hắn thì có chút thẫn thờ nhìn chăm chú trước mắt. Cho dù đó chỉ là một mặt tầm thường tường đá, trừ một chút thạch diện vân ra hoa văn ở ngoài, không có bất kỳ tin tức mà trên thực tế, Malfoy giờ khắc này trong đầu mô phỏng tương lai khả năng phát sinh tình trạng Voldemort khả năng hướng đi, tương lai khả năng phát sinh biến cố đã biết tin tức càng ngày càng ít. Không cách nào biết được hướng đi hơn nữa vốn là lòng người khó nhất phỏng đoán. Voldemort cũng không phải người thường cực đoan người. Tư duy càng khó suy đoán đối với tương lai hướng đi không thể ra sức. Rất có thể khiến người ta có một loại cảm giác vô lực thanh lý đổi mới. Scutify, vật quy chỗ cũ, ngay ở Malfoy đem một quyền. Thông thường ma dược nguyên lý, dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị thả lại trên giá sách thời điểm. Hắn chợt nghe một trận quen thuộc âm thanh. Nữ hài nhẹ nhàng đọc thần chú. Sau đó Malfoy liền ngơ ngác xem quyển sách trên tay tuột tay mà ra. Trên mặt bàn sách vở phẳng phất bị vô hình xiềng xích liên lụy. Kéo về đến trên giá sách Draco. Ngươi đang làm gì thế? Ta gọi ngươi rất lâu, hắn theo âm thanh ngẩng đầu. Mới phát hiện Panji đã đi tới trước người của hắn. Dùng có chút oán giận nói khe cửa là khép hờ. Không cái gì đáng giá ẩn giấu bí mật. Thuận tiện hóng mát một chút, khả năng có chút thất thần, hắn ho nhẹ mấy lần, đúng rồi. Người vừa nãy ở tìm vật gì không? Panji hiếu kỳ hỏi, một bên đem ma trượng thu về, có muốn hay không ta hỗ trợ? Nàng nhiệt tình nói, không cần làm phiền ngươi, Malfoy móc ra ma trượng. Nhẹ nhàng ở giữa không trung hư lung lay một hồi, trừ ra đã bị thu dọn chỉnh tề sách vở còn lại dược thảo bụi. Gia cụ mặt ngoài cho bụi. Mất đi hiệu lực thảo dược khô diệp tự động nhảy đến trong thùng rác. Trên mặt bàn từng cái tán loạn da dê quyển bị có thứ tự loa lên. Bút lông chim bị đặt ở mặt bàn ngay chính giữa. Mực nước nắp đánh toàn nhảy đến mực nước bình đỉnh. Thu dọn được rồi, hắn nói, có vấn đề gì muốn hỏi sao? Hắn tự hồ có hơi muốn cản nữ hài rời khỏi, đơn thuần tham quan không hoan nghênh phải không? Nữ hài hỏi ngược lại, cái kia ngươi cẩn thận tham quan đi, Malfoy nhún vai một cái. Đưa tay ra, làm một cái xin mời tư thế Snape văn phòng. Không có gì hay tham quan nữ hài khẳng định không thích đã triệt để phơi khô. Chứa ở trong bình thủy tinh đưa ra bốn chân cóc, cũng sẽ không thích ngâm ở đặc thù chất lỏng ở trong. Trải qua mấy chục năm thậm chí còn có thể bảo tồn hoàn hảo cánh tay Panji tẻ nhạt đánh giá. Ngoại trừ động vật tiêu bản, chính là thực vật tiêu bản có điều trên bàn bồn hoa hấp dẫn sự chú ý của nàng bồn hoa phụ cận lại. Đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo hơi nước, thật giống thu nhỏ lại tầng mây. Sau đó bọt nước ngưng tụ, chút xuống sâu đóa hoa màu đỏ màu sắc ở tiếp xúc được thủy châu sau đó. Đột nhiên tỏa sáng lên, do sâu ám màu đỏ, đã biến thành lượng hồng. Phiến lá mạch lạc lên nâng một ít sáng lấp lánh thủy châu. Thoáng qua bị hấp thu nhiên lên ánh lửa ở toàn bộ lờ mờ trong phòng lấp lóe một lúc. Sau đó triệt để cháy hết vừa nãy sinh trưởng rồi rào cây cấp tốc bị đốt sạch nhưng thoáng qua. Chậu bông kia trong đất bùn lại bốc lên màu đỏ nhạt vài miếng nộn diệp mầm non, Draco. Đây là cái gì thực vật? Panji dựa vào hướng về góc tường qua. Cúi người xuống. Cẩn thận quan sát phượng vũ hoa, hắn ngồi ở cách đó không xa chỗ ngồi. Ánh mắt tùy ý đảo qua, bề ngoài rất giống phượng hoàng lông chim. Đặc tính cũng là, thiêu đốt sau khi, lại là một lượt mới sinh trưởng chu kỳ. Vừa nãy hẳn là nàng hoa kỳ đến, ở niết sau thổ nhưỡng. Thoa ở chỗ đau, trị liệu vết bỏng công hiệu, được rồi. Khóa ngoại mở rộng chấm dứt ở đây. Hắc ma pháp có thể không phải vậy thì có thể giải quyết, Malfoy đổi một bộ giải quyết việc chung. Giọng điệu, Parkinson tiểu thư, người thật sự nếu không làm bài tập, có thể khóa dưới ta cũng chỉ có thể tiếp tục làm giáo viên của ngươi cùng ngươi ở chung. Ta nhớ tới hôm nay ta bài tập vẫn là rất nhiều, hắn đổi đàng hoàng trịnh trọng giọng điệu không? Thể không nói, cái này uy hiếp lập tức rõ ràng, vậy ta đi rồi. Ngươi sẽ không ngày nào đó tìm cái thời gian lén lút trốn đi, nữ hài không tình nguyện quơ quơ mũi. Chân, cuộc sống sau này còn rất dài. Cho dù đi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn nữ hài bóng lưng, Malfoy có ý riêng nói, tựa hồ đang ám chỉ cái gì, nhưng trên thực tế, tương lai thời gian so với hắn tưởng tượng bên trong ngắn ngủi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.